Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, giải quyết huyết thi. Cực nóng ánh mặt trời nướng đại địa, chiếu xạ tại tươi tốt rừng cây lên, đem mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Lâm Long một chuyến 7 người xuất hiện tại gặp nan đề. Đỉnh núi thạch đầu quá cứng rắn, đào không tiến. Tiểu Long làm sao bây giờ? Tiếp qua mấy giờ trời liền đã tối. Thôn trưởng ở một bên gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Vẻ mặt nếp nhăn nơi khóe mắt bởi vì trao mày. Buộc vòng quanh đầu đầu khe hở. Nhìn xem thậm chí làm cho người ta sợ hãi. Thôn trưởng ta suy nghĩ. Ngươi đừng vội. Lâm Long cau mày. Tại chỗ đi đi lại lại. Muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Thật sự không được, Lâm Long quyết định vào động ở bên trong trực tiếp cùng huyết thi liều mạng. Bỗng nhiên, Lâm Lâm pháp sư Thạch Thạch, lúc này, một vị cao lớn thô kệch thôn dân hai mắt trợn lên. Sắc mặt xoát một chút tựu trợn nhìn, Lâm Long lông mày nhíu lại, theo thôn dân ánh mắt nhìn lại, khóe miệng nhếch lên, phác họa một vòng khai mở tâm dáng tươi cười. Cục đá nhỏ. Lâm Long nhìn xem tại bên vách núi không ngừng nhảy lên thạch đầu. Kích động phất phất tay. Rất nhanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn, đi vào Lâm Long bọn hắn bên người. Ọt ọt, mọi người nuốt nuốt nước bọt. Cảm giác lưng run lên. Hai chân dừng lại không ngừng run rẩy. Một khỏa thạch đầu vậy mà hội nhảy. Lại là tại trong núi lớn. Các thôn dân làm sao có thể không sợ hãi? Đừng sợ, cục đá nhỏ là người một nhà. Lâm Long kích động nói. Thật sự là ngủ gật đã tới rồi gối đầu. Cục đá nhỏ nhanh, đem những này thạch đầu làm cho khai mở. Không cần quá lớn, có thể làm cho ngươi chui vào là được. Pháp sư ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi nói phải giúp ta thu thập người kia. Ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta, hiện tại ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, đánh cho động đúng không? Pháp sư ngươi chờ, nói xong, thạch đầu hướng các thôn dân đào động bay đi, ngay sau đó bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia khỏa nắm đấm lớn thạch đầu vừa tiếp xúc với những cái kia cứng rắn thạch đầu. Thạch đầu lập tức tự hướng hai bên mở ra, một đường thông suốt. Lâm Lâm pháp sư cái kia là vật gì? Nhìn xem thạch đầu biến mất tại đen kịt trong động. Thôn trưởng phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt sợ hãi mà hỏi. Thạch đầu có thể nói lời nói. Thạch đầu có thể khoan thành động nói trung thực lời nói. Thôn trưởng sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên trông thấy loại này quái dị sự tình. Một khỏa thạch đầu tu luyện thành tinh. Các người đừng sợ. Nó sẽ không tổn thương người. Vừa nói xong, Lâm Long căn cứ trong sơn động khoảng cách, hướng trong động hô một tiếng. Cục đá nhỏ, chui vào 500 mét tự hướng lên. Đến lúc đó người chứng kiến đổ máu, lập tức chui đi ra. Ừ, rất nhanh, bên trong truyền đến cục đá nhỏ thanh âm. Lâm Long khóe miệng nhếch lên, đem huyết trì ở bên trong nước khô. Huyết thi tựu tùy ý hắn thịt cá. Không có huyết thi. Cái kia chính là cùng một đầu không chuẩn bị bất luận cái gì tính công kích cá lớn không sai biệt. Lắm, đi, chúng ta đi lên. Lâm Long một phát bắt được thôn trưởng. Vận dụng pháp lực thả người nhảy lên. Lòng bàn chân dẫm phải huyền vách tường. Đi từ từ, mấy hơi thở tựu xông tới. Sau đó lại lục tục đem 5 tên thôn dân đưa đi lên. Trong nháy mắt 6 người xem Lâm Long ánh mắt đều thay đổi. Cái này đối với bọn họ mà nói không thua gì thần tiên giống như đích thủ đoạn. Ào ào xôn xao, đột ngột tầm đó. Một hồi tiếng nước chảy truyền đến. Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Đến bên vách núi xem xét. Cục đá nhỏ chính ra sức hướng vách núi thượng nhảy đến. Pháp sư, thành công rồi, cục đá nhỏ nhảy lên đến vây quanh Lâm Long dạo qua một vòng. Rất là kích động, tốt, các ngươi ở bên ngoài chờ ta hiện tại tiến đi thu thập nó. Lâm Long vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện trong tay, thì ra là Đào Mộc kiếm cùng Kim Tiền kiếm. Kim Tiền kiếm mặt ngoài lưu động lấy kim quang, Đào Mộc kiếm mặt ngoài lưu động lấy ánh sáng màu đỏ. Thật là cao đẳng đại khí cao đẳng lần. Rất nhanh, Lâm Long phóng tới trong động, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm. Hắn thuần thục tự đi tới động cuối cùng, chỉ thấy huyết trì ở bên trong, tràn đầy một trì huyết đã phóng đến không sai biệt lắm. Huyết thi như con cá tổng quát ghé vào cuối cùng, huyết thủy vừa vặn bao phủ xem nửa người. Bất quá huyết thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp, nghe thấy được người sống khí tức. Huyết thi bản năng muốn phun huyết tiễn, có thể miệng một trương, phun ra một búng máu nước. Bà nội nó, lần trước ngươi không phải rất uy phong sao? Lâm Long nhìn xem huyết thi mặt mũi tràn đầy đắc ý, lập tức không tại do dự, vậy thì nhất trương phù giấy, chỉ lên trời thượng quang ra, tay phải kim tiền kiếm một đâm, trực tiếp đem lá bùa đâm thủng. Trong miệng niệm động chú ngữ, ngũ tinh chấn thải, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, cự thiên mãnh thú chỗ chỗ, vạn thần dâng tặng nghênh, lập tức tuân lệnh, xá, chú ngữ nhất niệm xong, Lâm Long đem Đào Mộc kiếm thu hồi, cắn nát tay trái ngón trỏ lập tức tại kim tiền kiếm thượng một vòng. Lập tức kim quang đại tác, nhắm trúng mục tiêu. Hướng huyết thi quang ra, phốc phốc, dùy, ngao, âu âu âu, liên tiếp thành âm vang lên. Huyết thi kêu rên một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đoàn hỏa diễm, cuối cùng hóa thành tro bụi. Lâm Long thả người nhảy lên, đem kim tiền kiếm theo huyết trì cuối cùng nhặt lên, về sau hướng ngoài động đi đến. Ngay tại huyết thi chết đi lập tức, Trương gia thôn mặt phía nam núi lớn. Đỉnh núi, một chỗ cỏ tranh trong phòng. A-hát của ta tứ phương huyết sát trận. Đáng chết A-hát, trong phòng. Ma gia đa mắt tam giác tựa hồ muốn phun như lửa. Bệnh trạng giống như mặt đã vặn vẹo. Cả người phát ra một cổ âm lãnh khí tức. Loại người này xem xét tự biết không phải là người tốt. Tứ phương huyết sát trận A-hát, còn có ba ngày, còn có ba ngày A-hát, ô ô ô của ta tứ phương huyết sát trận. Ma gia đang nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp nằm dạp trên mặt đất kêu rên lên. Lập tức biến sắc, một cái xoay người mà lên, mắt tam giác nhìn hầm hầm phía trước. Không cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bên kia, giải quyết hết huyết thi về sau, Lâm Long mang theo thôn trưởng 6 người trở lại Trương gia thôn. Đương nhiên, cục đá nhỏ không có cùng đi theo. Nó còn muốn bố trí nhà của nó. Lâm Long đã sớm tại sân nhỏ cửa ra vào trông mong chờ đợi Trương Băng. Xem xét đến Lâm Long tự kích động tiểu chạy tới. Chạy không tính nhanh, nhưng trước ngực một đôi đại bạch thỏ cao thấp loạn chiến. Tựa hồ tùy thời đều đến rơi xuống tổng quát. Xem Lâm Long kinh hãi lạnh mình, ngừng, ngừng ngươi đừng chạy, đầu đều bị ngươi sáng ngời choáng luôn. Lâm Long tranh thủ thời gian gọi lại Trương Băng, hắn thật sự là sợ cái kia lưỡng đống thịt đến rơi xuống. Ha ha, các ngươi hai người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện, hắc tử chúng ta đi thôi. Thôn trưởng cười ha hả nói, vẻ mặt nếp nhăn cười cùng chim non cúp tựa như... Đối với Lâm Long cái này cháu rể, thôn trưởng rất hài lòng. Lâm Long, ta ngày mai sẽ phải hồi trở lại trường học đi học. Gặp thôn trưởng bọn hắn ly khai, Trương Băng chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đáng thương nói, ếch ngươi đi trường học ở nơi nào? Lần này ta đem các ngươi trong thôn sự tình giải quyết có thể xuống núi rồi. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi a. Lâm Long gãi gãi đầu. Sắc mặt có chút đỏ lên. Thật vậy chăng? Trương Băng nháy dưới nước linh linh hai mắt, vẻ mặt mừng rỡ nói, ta tại Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học. Đến lúc đó ngươi đi cổng bảo vệ chỗ đó nói thẳng tên của ta là được rồi. Bọn hắn sẽ thông báo cho của ta. Đi. Lâm Long trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Trương Băng một chút ôm lấy Lâm Long, đáy lòng bị một cổ gọi là hạnh phúc đổ vật nhồi vào. Hai người mặc dù không có cho thấy quan hệ, nhưng cái này chỉ còn lại có tầng cửa sổ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.